trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, trở thành cấm kỵ. Lại nhanh thăng cấp, Tào Đạt cái kia thủ hạ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Điện thoại một cái tiếp theo một cái vang lên. Có thể không nghi mỗi một chiếc điện thoại đều không phải là tin tức tốt. Rốt cục, điện thoại di động không vang lên nữa. Tào Đạt thủ hạ này trên mặt lại đã không có một tia huyết sắc nhìn lấy Tào Đạt. Lão đại, bọn họ đều xong, sẽ không tới, bọn họ bị Lâm Cảnh thủ hạ giải quyết. Cái gì? Tào Đạt sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Hắn căn bản không tin tưởng đây hết thảy. Đối phương là làm sao làm được, hắn vẫn cho là chính mình là long đầu. Tân Cảng thành phố giang hồ không người là đối thủ của hắn. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình mới triệu tập thủ hạ. Thủ hạ này còn chưa tới trước mặt đâu. Thì được giải quyết, có thể đây cũng là đã định trước sự tình. Một đám giang hồ lưu manh, dù cho nhân số lại nhiều cũng sẽ không là đặc chủng binh đối thủ. Lúc này, Tào Tam cũng bị Trần Hoa Cường gọi người kéo đi qua. Vứt xuống Tào Đạt bên người, Tào Tam lúc này đã sợ choáng váng. Hắn căn bản không có nghĩ đến một mực lợi hại như vậy, phụ thân tại cái này Lâm Cảnh trước mặt cũng sẽ như vậy không chịu nổi. Nếu như sớm biết dạng này, lúc đó hắn nhất định không dám đi trêu chọc Lâm Cảnh. Nhìn thấy Lâm Cảnh cùng cái kia nữ tại cái kia thân mật, hắn liền sẽ xa xa tránh đi. Biết người lớn nhất thất bại là cái gì không? Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn chăm chăm Tào Đạt nói. Tào Đạt mặt mũi tràn đầy khó coi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lâm Cảnh, ngươi thắng, muốn làm gì vạch ra nói tới. Hỏi cái này chút có ý nghĩa gì? Lâm Cảnh cười lạnh nói. Nếu như ngay cả tại sao mình thất bại cũng không biết. Người chưa phát giác chính mình quá mức bi ai, người lớn nhất thất bại chính là không có đem con của mình dạy tốt. Ta biết không ít nhị đại, phú nhị đại, con ông cháu cha, còn có ngươi nhi tử dạng này giang hồ nhị đại, giống ngươi nhi tử dạng này não tàn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trong nhà không có dạy tốt, ưa thích phách lối lại đắc tội không thể đắc tội người. Cho nên, loại người như ngươi đã định trước hội ngược lại vô cùng nhanh. Những cái kia chân chính có thể sừng sững không ngã thế lực, bọn họ đều muốn hậu bối giáo dục rất tốt, căn bản sẽ không giống ngươi nhi tử như thế não tàn. Sẽ không cho là mình có bao nhiêu châu. Nhìn đến một người đi đường thì dám động dao găm, hoàn toàn không biết hoa hạ lớn như vậy chính mình không đắc tội nổi có rất nhiều. Về sau ta có hài tử, dám giống ngươi nhi tử như thế não tàn, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước giúp hắn báo thù, mà hội trước đánh gãy chân hắn. Lời này để Tào Đạt sắc mặt càng phát khó coi. Hắn tự nhiên nghe được cái kia cỗ trào phúng ý tứ. Hắn chỗ lấy xong đời đúng là mình nhi tử não tàn đắc tội Lâm Cảnh. Nếu như không phải nhi tử đắc tội Lâm Cảnh, hắn hiện tại vẫn là Tân Cảng thành phố giang hồ long đầu. Càng nghĩ càng phiền muộn, Tào Đạt trực tiếp nhịn không được hô. Lâm Cảnh, ta đã nhận thua, nói những thứ này không có ý nghĩa. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Cảnh nói. Ngươi cảm giác ta muốn thế nào, suy nghĩ một chút ngươi trước kia làm sao đối phó người khác. Ngươi sẽ, ta hẳn là cũng biết. Ngươi cảm giác đây này, lời này để Tào Đạt mồ hôi lạnh đại mạo. Bối rối nói, Lâm Cảnh, tha chúng ta Tào gia, ta có thể đem Tào gia địa bàn, nhân thủ, còn có sinh ý đều cho ngươi. Dạng này về sau Tân Cảng thành phố ngươi chính là giang hồ chi vương. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh không nói gì thêm, mà chính là mang theo ba cái sói đi ra phía ngoài. Đồng thời, hắn cũng hướng Trần Hoa Cường phân phó nói, Hoa Cường ca, đem cái này Tào gia cha con giao cho Lôi ca xử lý đi. ta không muốn Tân Cảng thành phố giang hồ lại có như thế não tàn thế lực dám cùng ta đối kháng. Tin tưởng Lôi Ca hắn hội xử lý cực kỳ tốt. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, để hắn giết người nhẹ nhõm, có thể hiển nhiên cái này trên giang hồ cái gì địa bàn. Nhân thủ loại hình sự tình vẫn là giao cho Lâm Lôi đi. Hạng người gì làm dạng gì sự tình, hắn vẫn hiểu. Lâm Lôi rất mau dẫn lấy A Binh bọn hắn tới, theo Trần Hoa Cường trong tay tiếp thủ Tào Đạt cha con. Kỳ thật Lâm Lôi thẳng không thành tựu cảm giác, hôm nay việc này tại Tân Cảng thành phố trên giang hồ xem như đại sự kiện. Nhưng hắn lại chỉ có thể làm cái kết thúc, bất quá tiếp lấy là hắn biết chính mình nên làm cái gì. Đường đệ nói, về sau không muốn Tân Cảng thành phố có cái nào não tàn dám bắt hắn dâu hùm. Cái kia chính là muốn triệt để trưởng khống Tân Cảng thành phố giang hồ. Một đêm thời gian rất nhanh mấy cái đi qua. Bất quá Tân Cảng thành phố giang hồ rất nhiều người lại là một đêm không ngủ. Bởi vì Tào gia động tác quá lớn. Dù sao triệu tập nhiều người như vậy, có thể để người nào cũng không nghĩ tới chính là vẻn vẹn một buổi tối không đến, Tào gia thủ hạ vậy mà đều bị đưa cảnh bệnh viện. Tào gia sinh ý cũng là tất cả đều đại môn đóng chặt. Cái này cũng để tất cả mọi người biết một việc. Tào gia xong đời, cái này nghiêm chỉnh là Tân Cảng giang hồ long đầu Tào gia đối mặt trong truyền thuyết kia Lâm Thiếu cũng như thế không chịu nổi một kích sao, mặc kệ ở thời đại nào. Giang hồ đều nương theo lấy máu tươi. Tự nhiên cũng sẽ có người thống nhất giang hồ trưởng khống hết thảy trở thành toàn bộ giang hồ sở. Hái cấm kỵ, mà bây giờ, Lâm Cảnh lộ ra lại chính là Tân Cảng thành phố giang hồ làm cho người sợ hãi cấm kỵ. Có thể Lâm Cảnh lại căn bản không có trở thành khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại trực. Giác, ngày thứ hai lên, bình thường rời giường, sau đó hấp thu năng lượng. Trong khoảng thời gian này hấp thu đại bộ phận năng lượng đều bị hạt châu hấp thu. Hiện tại hạt châu phát sáng khu vực càng ngày càng nhiều. Rất nhanh lại có thể thăng cấp. Đến lúc đó thế giới kia phạm vi lại hội mở rộng biến càng lớn. Đến lúc đó khẳng định lại sẽ xuất hiện cái gì vật có ý tứ. Không biết qua bao lâu, cửa mở ra, lại là mỹ nữ của hắn thư ký chậm rãi đi đến. Mỹ nữ thư ký hôm nay trên người mặc trắng noãn áo sơ mi. Hạ thân là ngắn gọn sáo trang váy ngắn. Âu yêu sáo trang tại nữ nhân xinh đẹp trên thân sẽ chỉ làm nữ nhân này có khí chất hơn, càng mỹ lệ hơn. Lý Hân cũng là thuộc về mỹ nữ như vậy. Đặc biệt là thân hình của nàng rất tốt. Phía trước có thịt địa phương 10 phần tràn đầy. Cho nên tại áo sơ mi phía dưới buộc vòng quanh rất đường cong hoàn mỹ. Mà lại, nàng còn lái trước ngực một cái nút áo, để chỗ đó lộ ra một đạo hoàn mỹ vạch tuyến. Lâm Cảnh rất ít gặp qua như thế hoàn mỹ vị trí. Đại nhưng không mất phối hợp, cùng nàng cao gầy dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Đổi lại một lão bản có xinh đẹp như vậy hoàn mỹ thư ký tuyệt đối đều là vui vẻ sự tình. Lâm Cảnh cũng vui vẻ, nhưng chính là có chút xấu hổ. Đêm qua hắn là có chút nhiệt huyết hướng não. Hai tay tại cái này mỹ nữ thư ký phía trước cùng đằng sau tiện nghi đều chiếm toàn bộ. Hiện tại nhiệt huyết thối lui hắn cũng không biết làm sao đối mặt. Nếu quả thật ăn cái này mỹ nữ thư ký hắn cũng nhận. Quan trọng không ăn thành, cái kia cỗ sắc sói giống lại biểu hiện ra. Rất khứu. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Cảnh cảm giác Vương đại thiếu nhất định phải lưng nỗi oan ức này. Nếu như không phải hắn cầm cái kia ma lão sư video cho hắn nhìn, cũng sẽ không để hắn đối mặt cái này cùng ma lão sư giống như vậy lại càng xinh đẹp thư ký thất thố. Như vậy, Đường Tổng cùng Vương đại thiếu cũng tới. Bọn họ ở phía dưới, chờ ngươi. Là công ty nhận thầu đất đai sự tình xảy ra phiền toái. Lý Hân hiển nhiên thấy được lão bản mình, khứu hình dáng, bất quá, nàng biết mình lúc này nên làm là không đề cập tới chuyện ngày hôm qua. làm thư ký không phải liền là muốn thân mật điểm, dù sao có ngày hôm qua kinh lịch. Nàng biết mình cùng Lâm Thiếu quan hệ chí ít thân mật một phần. Vượt qua cái kia Phó Thanh là tuyệt đối. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.